Đôi lần gặp lỡ bén duyên, chương 142, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn. Phương quản sự cố ý chuẩn bị canh nấm tuyết nhuận cổ thêm ít bánh táo ngọt, dẫn theo người hầu mà y tin tưởng, đưa đến thư phòng trong nha môn quận phủ cho Diêu Côn. Một lần nữa y bị chặn ở ngoài, người chặn y chính là vệ binh thuộc hạ của Bạch Anh. Các vị đại nhân đang nghị sự ở trong, không thể làm phiền. Phương quản sự ôn tồn cười bảo. Chính vì thấy các vị đại nhân nghị sự vất vả, nên mới chuẩn bị ít canh lót dạ. Dù gì các vị đại nhân cũng phải nghỉ ngơi ăn chút gì chứ. Vệ binh kia nghĩ ngợi một lúc còn đang do dự thì trong phòng có người đi ra. Vệ binh vội thi lễ gọi, tiền đại nhân, phương quản sự cũng vội cung kính thi lễ. Tiền đại nhân, tiền thế tân nhìn đồ trên tay người hầu, rồi lại nhìn phương quản sự, mỉm cười hỏi có chuyện gì, sau đó vẫy tay để vệ binh đưa đồ vào. Vệ binh lĩnh mệnh nhận lấy khay đi vào thư phòng. Phương quản sự và người hầu thì ở lại bên ngoài. Phương quản sự vẫn điềm tĩnh như thế, ân cần hỏi. Lát nữa các vị đại nhân có sắp xếp gì không, có về phủ thái thú ăn cơm không? Hay là đưa đồ ăn đến đây, còn cần gì nữa không? Để tiểu nhân sắp xếp chuẩn bị đầy đủ. Tiền thế tân nói, đưa đồ ăn đã chuẩn bị đến đây đi. Các đại nhân nghị sự chỉ sợ phải đến chiều tối mới xong. Còn đồ ăn của các đại nhân chuẩn bị 4 suất là được. Thị vệ tướng quân của Bạch Anh đại nhân có 8 người, chuẩn bị một bàn, còn những người khác thì theo nha sai vệ binh dùng cơm là được rồi. Phương quản sự nghe thế bèn đáp, rồi lại như tò mò mà hỏi. Không biết các đại nhân bàn luận chuyện gì, rốt cuộc phải mất bao lâu đây? Tiền thế tân nhướng mày, phương quản sự hỏi thế này, ta cũng không biết phải đáp sao nữa, trái lại không biết trong phủ thái thú lại có quy củ này đấy, quản sự nội trạch lại can dự đến chuyện công của quan phủ. Phương quản sự sợ hãi vội thi lễ. Tiểu nhân đã lỗ mãng vượt quá quy củ rồi. Tiểu nhân không nên, vì phu nhân hỏi không biết lúc nào đại nhân nhà tiểu nhân về phủ nên tiểu nhân mới sốt ruột, đã hồ đồ rồi. Đại nhân thứ tội, đại nhân thứ tội. Tiền thế tân phất tay, không để ý đến y nữa. Phương quản sự thi lễ lui ra. Trong đầu âm thầm tính toán, suất ăn của 4 người, trong phòng kia gồm có thái thú Diêu Côn, chủ bạc Giang Hồng Thanh, Bạch Anh và tiền thế tân. Còn bên ngoài phòng, các nha sai không một ai búi tóc, tất cả đều là thuộc hạ của Bạch Anh. Phương quản sự dẫn người hầu lui xuống, đi ra xa thì quay đầu lại nhìn bốn phía một lúc lâu, xác nhận không có ai thì nói khẽ với người hầu. Thạch đầu, ngươi còn nhớ không, nếu bị người ta phát hiện thì phải nói thế nào? Con mèo tiểu nhân nuôi bị lạc, tiểu nhân còn đang tìm mèo. Được, cảnh giác vào, đi đi. Người hầu cơ trí gật đầu, uốn người dán mình vào góc tường rồi chuồn đi cẩn thận lẻn vào trong bụi rậm trong hoa viên ở ngoài thư phòng. Phương quản sự quay về phủ thái thú, đại quản sự Chu Vinh đang chờ y. Sao rồi, phương quản sự lắc đầu, vẫn không vào được, vốn các vệ binh canh cửa đã do dự rồi, nhưng tiền đại nhân lại đi ra cản bọn ta lại. Ta hỏi thăm các đại nhân đang bàn chuyện gì, tiền đại nhân cũng không tiết lộ nửa câu, trái lại còn trách cứ. Chỉ nói là sẽ ở lại đến đêm, bảo người đưa đồ ăn đến. Phương Nguyên nói rõ cặn kẽ chuyện thế này thế nọ với Chu Vinh. Trên mặt cả hai đều là vẻ lo lắng. Chu Vinh nói, ta đã hỏi quan trông coi phòng kho văn thư ở góc truyện audio.com, nhà môn rồi, Bạch Đại Nhân đã lấy đi hết tất cả hồ sơ trong vòng 5 năm qua. Nay lại mất một ngày với Đại Nhân như thế, chỉ sợ là đang lật nợ cũ tìm khuyết điểm. Phương Nguyên cau mày, Đại Nhân nói đỡ cho An cô nương, cũng không phải là vô lý vô cớ, vụ án này quá gượng gạo rồi, ngay cả văn lại cũng nói, chỗ Đại Nhân chủ bạc cũng nói không có bằng chứng gì cả. Nếu y theo quy củ thì nên thả người, rồi cẩn thận dò xét ở chỗ khác. Sau này tìm được manh mối khác thì bắt người cũng chưa muộn. Bạch Anh đại nhân ở kinh thành đã lâu, chưa từng gặp mặt đại nhân, nhưng dường như lại có thành kiến khá sâu. Chắc cũng là muốn mượn vụ án này để ra oai phủ đầu với đại nhân. Lật nợ cũ đó, chỉ e cũng là như thế. Ta đã nói rồi đấy, có rất nhiều chuyện có liên quan đến tiền đại nhân, chủ bạc đại nhân cũng không thoát được liên đới, nếu bọn họ đã cùng bàn bạc ắt sẽ không có chuyện gì mới đúng. Nhưng chung quy chuyện này vẫn quá lạ, Chu Vinh trầm tư, hắn đã đi theo Diêu Côn nhiều năm, dĩ nhiên là trung thành tận tâm. Phương Nguyên nói, đúng là rất lạ, theo ta thấy thái độ của tiền đại nhân có vẻ sai sai. Không lẽ Bạch đại nhân đã nắm được điểm yếu gì rồi sao, vì muốn phủi sạch liên quan nên tiền đại nhân mới cố ý làm vậy. Chu Vinh buồn bực đáp, cha ruột hắn còn đang nhốt trong mục kia kìa, hắn có thể phủi sạch liên quan gì chứ? Nhưng Phương Nguyên lại bảo, bao che dung túng hay vì đại nghĩa không quản người thân, đều chỉ là chuyện do miệng nói ra thôi. Chu Vinh cau mày, Phương Nguyên nói tiếp, nhắc đến đây, từ khi Long tướng quân lãnh binh vào thành án treo cứ hết vụ này đến vụ khác. Trường ngựa bị đốt, Từ bà mối bỗng dưng tự vẫn, An tứ cô nương mất tích, Tạ Kim bỏ mạng, cửa hàng y phục Khương thị bị cháy, vụ án Lưu Tắc lại có rất nhiều người chết, Lý Trường Sử té chết một cách khó hiểu, Hoắc tiên sinh đột nhiên tự vẫn, sau khi nghi phạm Đường Hiên kia được thả thì cũng đột ngột tự tử, cứ một chuyện nối một chuyện, nếu Bạch đại nhân có ý định gây khó khăn tính sổ, nếu đại nhân muốn tránh chỉ e cũng khó. Những chuyện này đều có liên quan đến mật thám, không phải hoàn toàn là trách nhiệm của đại nhân. Đại nhân tận tâm tận lực hao tốn biết bao nhiêu thời gian, cả huynh và ta đều thấy rõ. Hơn nữa, này chiến tình ngoài tiền tuyến như thế, trên dưới toàn quận phải tiếp viện kịp thời, cái chức thái thú rất quan trọng, chắc hẳn Bạch đại nhân cũng không dám vọng động đâu. Chu Vinh vừa dứt lời thì cũng chợt nhận ra, cũng có thể vì chức vị thái thú quá quan trọng, nên nếu Long tướng quân thất bại, thái thú cũng phải gánh trách nhiệm, tuần tra sứ có quyền điều tra trừng trị, nếu thật sự đã muốn vu cáo thì không lo không tìm được tội danh, huống hồ, giờ đây mỗi một chuyện mỗi một vụ án có đủ tội danh để nói. Phương Nguyên bảo, huynh nói đúng, tình hình chiến tranh ở tiền tuyến mới là quan trọng nhất. Nếu thắng trận thì sống lưng có thể đứng thẳng, lớn giọng hơn, còn nếu thất bại thì làm gì cũng thành sai cả. Cũng không biết tình hình cụ thể ở sông Tứ Hạ thế nào rồi nữa. Trên phố phường truyền nhau lời đồn, nói hôm qua có thôn dân thấy trên sông Tứ Hạ đốt khói truyền tinh, nhưng phía nha môn vẫn chưa nhận được tin chiến sự chính thức. Bạch Anh lại một mực ép chặt tra án, cứ như dồn hết sức muốn bắt mật thám ở trong thành Trung Lan, chống lại lại Nam Tần, trợ giúp tiền tuyến thủ thắng. Phương Nguyên và Chu Vinh khá lo lắng, thật sự. Gocchuyenaudio.com, có phần sốt ruột, vừa mong tin chiến sự lại lo âu sẽ là tin xấu. Nếu ngay cả sông Tứ Hạ cũng thất bại thì tình hình quá tệ rồi. Này chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Long đại tướng quân, nhất thiết phải thắng trận. Một tên lính liên lạc thở dốc hổn hển được nha sai dẫn đường chạy đến thư phòng ở quận phủ nha môn thái thú, lớn tiếng nói. Phụng lệnh của Long đại tướng quân, xin báo cáo quân tình quan trọng với Bạch đại nhân, Diêu đại nhân. Vệ binh chặn hắn lại, kiểm tra lệnh bài của hắn, hỏi họ tên hắn, đang định đi vào báo thì Tiền Thế Tân luôn ngồi trước cửa sổ theo dõi kỹ tình hình bên ngoài cướp lời trước. Có chuyện gì? Lính liên lạc chậm giọng, mặt mũi hưng phấn, nói lại lời lúc nãy một lần. Tiền Thế Tân nhìn vẻ mặt của hắn thì giật mình, đưa hắn qua một bên rồi bảo. Các vị đại nhân đang bàn chuyện quan trọng, ngươi nói chuyện cho ta đi, ta sẽ chuyển lời đến các vị đại nhân. Lính liên lạc hưng phấn nói. Báo cáo đại nhân, Long tướng quân đích thân dẫn quân, đã đánh bại Nam Tần ở sông Tứ Hạ, đánh đến đầu bên kia công chiếm huyện Giang Sinh của Nam Tần. Tiền Thế Tân bình tĩnh nói, như thế, chiến tuyến đẩy đến phía đầu sông, chỉ sợ phòng thủ không dễ, bất cứ lúc nào Nam Tần cũng có thể phản công được, Long tướng quân cần trợ giúp gì không? Lính liên lạc cười lắc đầu. Nam Tần đốt khói báo tin, thế nên phía dốc Thạch Linh, Nam Tần và Đông Lăng tập hợp đại quân tiến công, muốn thủ thắng ở dốc Thạch Linh, để kìm hãm chiến quả của Long tướng quân ở sông Tứ Hạ. Thế nhưng lại trúng kế dụ địch của Long tướng quân, Sở tướng quân lui về phòng thủ huyện Thạch Linh, đại quân Nam Tần và Đông Lăng tiến quân thần tốc thẳng vào, một đường truy kích. Sở tướng quân dẫn binh vừa đánh vừa lui, ngay khi cửa dốc Thạch Linh vừa đóng kín, các thôn khắp nơi liền kéo cạm bẫy, quân đội mai phục xông ra, bắt toàn bộ bọn chúng. Tiền Thế Tân mộng mị, ngươi nói gì, đại nhân, chúng ta cũng thắng lớn ở dốc Thạch Linh rồi, bắt ba ba trong chậu, bắt được gần 10.000 đại quân của bọn chúng. Lính liên lạc cực kỳ hưng phấn, vì mình là người báo tin tức này mà cảm thấy tự hào, Nam Tần không hát sướng nữa rồi. Cả dốc Thạch Linh lẫn sông Tứ Hạ tất cả đều là của chúng ta. Tiền Thế Tân khựng lại, muốn tiêu hóa những tin tức này. Gần 10.000 người, bắt lại thế nào? Huyện Thạch Linh đã sớm có công tác, nơi nơi đều đã chuẩn bị xong mọi việc để bao vây địch cũng như bắt giữ. Nhân lực, lương thực, binh khí tất cả đều cung cấp đủ. Thuộc hạ không biết rõ chi tiết cụ thể, nhưng chuyện chính là như thế. Lính liên lạc lấy ra một bức thư, đây là phong thư tự tay tướng quân viết muốn giao cho Bạch đại nhân và Diêu đại nhân. Tiền Thế Tân nhận lấy bức thư kia, đưa ta đi, để ta cầm vào cho các ngài. Hắn cụp mắt nhìn bút tích cứng cáp có lực của Long đại trên phong thư còn cả dấu nến niêm phong của hắn, hỏi. Có tin đồn nói hôm qua ở sông Tứ Hạ có khói, chính là chiến sự này hả? Đúng thế, lính liên lạc đáp, lúc nãy ngươi vừa nói, Long tướng quân đánh hạ được huyện Giang Sinh ở biên giới Nam Tần, nên phía dốc Thạch Linh nhận được tin tức rồi mới tiến công vào huyện Thạch Linh. Vậy vì chưa đến một ngày mà ngươi đã đưa tin chiến sự về đây? Hắn ta đang nói dối, nhất định là thế. Đây là quỷ kế của Long đằng. Lính liên lạc cười nói, Long tướng quân liệu sự như thần, tính trước kỹ càng. Ngài ấy để thuộc hạ cầm thư về, gocchuyenaudio.com, trước nếu thấy có khói đen của Nam Tần ở chỗ sông Tứ Hạ thì có nghĩa là ngài ấy đã đánh đến huyện Giang Sinh, tiếp đó dốc Thạch Linh đánh trống lớn báo hiệu tức là có đại chiến. Thuộc hạ vừa chạy về Trung Lan vừa để ý suốt dọc đường, thấy huyện Thạch Linh và huyện Cao Đài liên tục có khói đen, liền biết ngay Sở tướng quân đã đại thắng. Theo như tướng quân đã dặn, không được dừng ngựa, phải tức tốc báo tin cho các vị đại nhân. Nhất định lúc này, tin thắng trận của hai nơi cũng đang trên đường đến rồi. Hầu Vũ cũng vẫn luôn canh chừng ở gần đấy, thấy trước phòng có động tĩnh liền đi đến. Hắn đứng cách Tiền Thế Tân không xa, nghe thấy lời của lính liên lạc thì cả hai cùng nhìn nhau. Trong lòng hai người đều hiểu tin chiến sự đến cấp bách như thế, còn chưa đánh đã để lính liên lạc lên đường chuẩn bị, quả nhiên Long Đằng có phòng bị trước tình huống trong thành Trung Lan. Hắn phải nắm chắc 10 phần mới dám sắp xếp như thế. Sớm ngày dọn sạch huyện Thạch Linh, thầm bố trí cạm bẫy bắt địch, chắc chắn chiến lưu mưu kế của hắn đã được bố trí lâu dài rồi, cái gì mà liên tục bị đánh bại, cuồng ngạo tự đại, rồi lại cùng Sở Thanh một sướng một họa diễn kịch. Long Đằng không có ở dốc Thạch Linh, đại quân Nam Tần mới dám tấn công vào đấy, cũng vì quá để tâm đến dốc Thạch Linh nên mới coi thường sông Tứ Hạ, trái lại để Long Đằng được thuận lợi hai nơi. Tiền Thế Tân cười nói, đây đúng là tin tốt trọng đại, vậy ta đi bẩm báo với các vị đại nhân đã. Người đã vất vả cả dọc đường rồi, mau đi trước ăn uống nghỉ chân đi, để ta bảo phòng bếp làm ít đồ ăn nóng cho ngươi dùng. Tiền Thế Tân quay sang Hầu Vũ, dẫn hắn đi xuống đi. Lính liên lạc và Hầu Vũ đáp một tiếng. Tiền Thế Tân lại dặn lính liên lạc kia chớ rời khỏi nha phủ, nói không chừng các vị đại nhân sẽ tìm hắn hỏi chuyện. Lính liên lạc thi lễ rồi đi theo Hầu Vũ. Tiền Thế Tân nhìn bóng lưng biến mất của họ, đưa thư của Long Đại nhét vào lòng, sau đó xoay người quay về trước phòng, nói nhỏ mấy câu với vệ binh giữ cửa rồi đi vào. Thạch Đầu nấp trong bụi rậm im hơi lặng tiếng, hắn còn lo bọn họ nói chuyện hắn sẽ không nghe thấy gì, kết quả đúng lúc Tiền Thế Tân dẫn lính liên lạc đến đây đứng, lại đúng ngay trước mặt chỗ hắn náo mình. Thạch Đầu nghe tin chiến thắng thì vô cùng hưng phấn, ôi chao Long tướng quân, đây đúng là anh hùng của anh hùng. Thật sự muốn gặp người thật quá. Nhưng chỉ có thể đè nén kích động này xuống, không hề dám động đậy. Cho đến khi Tiền Thế Tân quay về phòng, Thạch Đầu vẫn còn ở nguyên chỗ cũ, không dám thở mạnh. Đợi một lúc lâu, không thấy có động tĩnh gì. Thạch Đầu không nhịn nổi nữa, hắn cẩn thận lui ra, tránh thoát tầm mắt của vệ binh, xuyên qua cửa sau của nha phủ mà chạy đến phủ thái thú. Phương Nguyên và Chu Vinh đang tỉ mỉ bàn bạc, bất kể hôm nay thế nào, có khuya đến đâu cũng phải gặp thái thú đại nhân cho bằng được, rốt cuộc hiện tại đang là tình hình gì, cần phải làm gì, trong lòng bọn họ cũng hiểu rõ, sớm đi sắp xếp. Còn đang suy đoán khả năng suy nghĩ đối sách lại thấy người hầu Thạch Đầu ẩn nấp ở ngoài thư phòng chạy như bay về. Bái kiến Chu quản sự, Phương quản sự. Thạch Đầu thở dốc, sao rồi, có nghe ngóng được gì không? Thạch Đầu nói, vì phải nấp mình kỹ nên cách khá xa thư phòng, lại có nhiều vệ binh. Nói vào trọng điểm đi, Chu quản sự sụ mặt ngắt lời hắn, Thạch Đầu, gocchuyenaudio.com, vội nói, không nghe rõ trong phòng nói gì cả, nhưng giọng Bạch đại nhân rất lớn, hình như đang rất tức giận. Có điều chuyện ở ngoài cửa tiểu nhân lại nghe rõ, có vị lính liên lạc cấp tốc đến báo, nói Long tướng quân đã đánh thắng trận ở ngoài tiền tuyến rồi. Cái gì, Chu quản sự và Phương quản sự hai miệng đồng thanh, vô cùng niềm nở. Thạch Đầu nói rõ đầu đuôi gốc ngọn lại lời của lính liên lạc kia. Chu Vinh và Phương Nguyên kinh hãi trợn mắt há mồm, sau đó là mừng như điên. Long tướng quân đại thắng, vậy coi như đại nhân nhà y cũng lập được công lớn, có thể diệt Bạch đại nhân không thể làm gì được nữa cả. Nếu lật nợ cũ thì cũng phải đối chứng kiểm tra thực nư, bây giờ đang nguy cấp vẫn là chiến sự quan trọng hơn. Bất thình lình tim Chu Vinh đập mạnh hỏi, thế Tiền đại nhân nghe lính liên lạc nói như thế thì có nói gì không? Tiền đại nhân cầm thư, nói sẽ nói lại rõ chuyện này với các vị đại nhân, sau đó để hầu nha đầu dẫn vị quân gia kia xuống nghỉ ngơi dùng cơm. Sau đó thì sao? Phương Nguyên truy hỏi, sau đó thì Tiền đại nhân đi vào phòng. Vào phòng rồi thì sao? Không còn gì nữa, Thạch Đầu gãi đầu, tiểu nhân đợi một hồi, không thấy động tĩnh gì liền vội trở về báo tin. Chu Vinh và Phương Nguyên lại đưa mắt nhìn nhau, tin tức trọng đại như thế, Tiền Thế Tân vào phòng báo một lúc mà trong phòng không nổ rầm trời sao? Cho dù các vị đại nhân ung dung bình tĩnh cười không hở răng, thì cũng phải đi ra dặn dò một tiếng, cần thông báo đến các huyện, thông báo lên kinh, thông báo cho tuần tra sứ Lương đại nhân chứ, nhưng vì sao một chút động tĩnh cũng không có. Chu Vinh vội dặn Thạch Đầu, Thạch Đầu, ngươi nhanh chóng đến trong viện nghỉ chân của các lính liên lạc sai ra ở quận phủ mà tìm người lính kia, cứ nói là phu nhân nghe thấy tin nên mời hắn đến hỏi, cũng thăm hỏi cảm ơn hắn đã vất vả đường xa. Cứ đưa hắn đến đây. Vâng, Thạch Đầu gật đầu đáp, đang định có càng chạy thì Phương quản sự gọi lại. Cẩn thận đấy, nếu gặp người khác hỏi ngươi đang làm gì thì cứ nói là chạy chân cho phòng bếp, buổi tối cần đưa cơm cho các vị sai ra. Thạch Đầu vâng dạ rồi nhanh chóng chạy đi. Chu Vinh và Phương Nguyên cùng đợi, trong lòng đều lo lắng. Qua một lúc sau, Thạch Đầu quay về thở hổn hển nói. Chu quản sự, Phương quản sự, tiểu nhân đã đi rồi, hôm nay trong viện chưa có khách đến. Tiểu nhân cố ý hỏi nha sai thủ viện, bảo là muốn đưa cơm, hỏi xem có khách không để sắp xếp. Sai đại ca kia nói, hôm nay không có người đến ở. Chu Vinh và Phương Nguyên thất kinh, không lẽ đã dẫn lính liên lạc đến nơi khác rồi ư? Nhưng quy củ trong quận phủ nghiêm ngặt đến thế, những binh sai không chức quan đến dừng chân nghỉ ngơi thì chỉ có thể đến trong viện đó. Chu Vinh cho Thạch Đầu lui xuông, Phương Nguyên nói. Nhắc đến đây, hôm nay Hầu Vũ còn làm một chuyện nữa. Hắn đã điều An Tử Canh trước phòng An cô nương đi, đổi thành Tống Lập Kiều. Chu Vinh không đáp gì, nha đầu điều khiển nha sai đổi cả đổi phiên là chuyện rất bình thường. Nhưng hắn lại điều An Tử đi, lại không biết đã dẫn lính liên lạc truyền tin quan trọng đi đâu, điều này thật kỳ lạ. Phương Nguyên nói, để ta đi một chuyến nữa, nói là hỏi xem các vị đại nhân có đặc biệt muốn ăn gì không? Người đi nói với phu nhân một tiếng đi, vẫn nên có đề phòng. Hai quản sự chia nhau nhanh động, Phương Nguyên lại đến quận phủ, vẫn là tiền thế tân gia tiếp ý như cũ, hắn nghe Phương Nguyên hỏi xong thì. gocchuyenaudio.com, chỉ ra mấy món, cảm ơn Phương quản sự đã phí tâm. Phương Nguyên khách sáo đáp, sau đó quay về phủ thái thú. Lần này Chu Vinh và Mông Giai Nguyệt cùng chờ y, sắc mặt Phương Nguyên rất nặng nề, tiền đại nhân không hề nói chuyện tướng quân đại thắng, từ vẻ mặt mà xem thì hình như không xảy ra chuyện gì đặc biệt. Lòng Mông Giai Nguyệt trầm xuống, đại nhân còn ở trong phòng không? Hẳn là còn, để ta đi tìm ngài ấy, nói là có chuyện gấp, tiền thế tân còn dám cản ta ư? Mông Giai Nguyệt nổi giận đùng đùng, hất tay định đi, hai vị quản sự vội cản bà lại. Phu nhân chớ kích động, đợi nghĩ xem nên xử lý chuyện này thế nào đã. Nếu không chuẩn bị, ngộ nhỡ đại nhân đi ra gặp phu nhân thì phải làm sao đây? Ta sẽ nói với ngài ấy là Long tướng quân đại thắng ở tiền tuyến, đã gửi quân báo về rồi. Phu nhân biết được từ đâu? Ta Mông Giai Nguyệt nghẹn họng, đúng thế, bà biết từ đâu đây? Bà để người làm phái người nghe lén, thắng trận thì thắng trận, còn thế nào nữa đây? Bạch Anh và Tiền Thế Tân có thể nói là chờ bàn xong chính sự rồi sẽ tính đến chiến sự, hoặc là nói đợi lát nữa ăn cơm sẽ nói về đại hỷ sự này. Tóm lại dù bà có vạch trần ra, cùng lắm bọn họ sẽ nói ta không bị lừa, còn không phải đang định bàn đây ư. Nhưng bà thì sao, bà biết được từ đâu? Phụ nhân nơi nội trạch lại dám sai người nghe lén quân cơ mật văn, thế này thì còn ra thể thống gì nữa? Mông thị lùi lại nữa, đặt mông ngồi xuống ghế. Chắc chắn bọn họ có ý xấu, nhất định là có. Ta phải nói với đại nhân, phải để đại nhân coi chừng. Phương Nguyên nói, vừa nãy thuộc hạ đến quận phủ nha môn một chuyến, phát hiện nha sai trong tay đang làm nhiệm vụ bị điều đi rất nhiều, người đến lại rất khác trước, rất nhiều vệ binh lạ mặt có lẽ đều là người của Bạch đại nhân. Nói có lẽ, là vì y cũng không nhận ra, dù sao mặc binh phục vào thì ai cũng sẽ cho rằng đối phương là thuộc hạ của đại nhân hắn, cũng không phải là không thể. Mông Giai Nguyệt mím chặt môi, đột nhiên dùng sức đập bàn. Lý nào lại như thế, họ muốn tạo phản ư? Phu nhân, hai vị quản sự cùng quát ngăn lại, lời này không thể nói bậy bạ được. Mông Giai Nguyệt nhắm nghiền hai mắt cố gắng bình tĩnh lại, sau đó mở mắt ra nói. Chu quản sự, ngươi tức tốc tìm mấy người có thể tin được, ta phải đưa Văn Hải đi trước. Đưa đến nhà của biểu cữu ta ở quận Vũ, lánh mặt trước đã. Vốn định một nhà đều từ thủ ở Trung Lan, dù khói lửa có lan đến cũng tuyệt đối không rút lui. Nhưng giờ không giống nữa, không phải là chiến tranh địch quốc, nhìn tình hình này thì chính là âm mưu của đồng liêu. Diêu Văn Hải là con của Diêu Côn và Mông Giai Nguyệt, năm nay vừa tròn 12, hiếu học đa tài, Diêu Côn kỳ vọng rất lớn vào đứa con trai độc nhất này. Tình hình hôm nay, dù chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng ý nghĩ đầu tiên của Mông Thị chính là phải bảo vệ cốt nhục của đại nhân. Bà lại nói, điều một đội hộ viện ở trong phủ qua tiếp ứng cho đại nhân. Nếu có người hỏi thì cứ bảo là ta đột nhiên bị bệnh, hôn mê bất tỉnh, bảo đại nhân mau quay về thăm. Chu quản sự vội vã đi thu xếp, Mông Giai Nguyệt xoay người định vào trong nhà báo tin cho con trai, dặn dò con vài việc. Nhưng Phương Nguyên lại gọi bà lại, nhắc nhở, phu nhân à, nếu sự tình đúng như chúng ta suy đoán, thì An cô nương cũng đang lâm nguy. Mông Giai Nguyệt nghĩ ngợi. Đưa nàng tới đây đi, bảo là ta có chuyện muốn hỏi nàng ấy, giữ nàng ấy ở. gocchuyenaudio.com, lại trong phủ ăn cơm, dù sao ở trong phủ thái thú cũng tốt hơn là ở trong quận phủ nha môn. Không phải vụ án của nàng ấy không có bằng chứng sao? Tướng quân lại đại thắng, Bạch đại nhân còn có thể đến tận phủ thái thú bắt nàng ấy vào ngục hà. Phương Nguyên vội đi làm, Bên ngoài quận phủ nha môn, một ni cô mặt mày nghiêm túc đang đứng ở nơi chân tường. Lúc nãy, bà ta thấy ở bên cửa hông có một chiếc xe ngựa tồi tàn cùng hai nha sai đi ra, chờ theo một bao bố. Từ hình dáng mà xem thì trong bao bố chính là một người, chỉ không biết là người kia đã chết hay bị đánh ngất xỉu mà không thấy cử động. Hai nha sai kia ném bao bố lên xe ngựa, không hề để ý đến ni cô ở trong góc tối, xoay người quay vào nha môn rồi đóng cửa lại. Xe ngựa nhanh chóng rời đi. Trong lòng An Nhược Thần vô cùng bất an, nàng định nói chuyện mấy câu với nha sai canh ngoài phòng mình đó, thế nhưng nha sai lại không hề để ý đến nàng. Ngoài hỏi được tên của nha đầu kia là Hầu Vũ gia, An Nhược Thần không hỏi thêm được gì khác nữa. An Nhược Thần nói với nha sai kia tay mình đau quá, đầu cũng đau, có lẽ là di chứng của vết thương, nhờ nha sai mời đại phu đến giúp nàng. Nha sai lại nói giờ trong phủ rất bận, không có người, bảo nàng ngủ trước một giấc chờ đi đã. An Nhược Thần còn nói mình không nhấc tay nổi, muốn để bà tử và A Hoàn đến hầu. Nhưng nha sai vẫn nói câu đấy, không có người, bảo An Nhược Thần nghỉ ngơi trong phòng cho khỏe. Lần này An Nhược Thần đã rõ rồi, đã xảy ra chuyện, nha đầu đó thật quái lạ, nha sai này cũng quái lạ. An Nhược Thần đóng kỹ các cửa, ngồi trong phòng tĩnh tâm. Nhưng đầu óc nàng trốn trơn, đến một phương pháp cũng chẳng nghĩ ra. Bên nàng thì như thế, cũng chẳng biết Lục Đại Nương, Lư Chính, Điền Khánh thế nào rồi. Đến khi một ngày sắp trôi qua thì đột nhiên có người gõ cửa, Phương Nguyên đứng bên ngoài gọi. An cô nương, ta phụng mệnh của phu nhân, đến đưa thức ăn và y phục để thay cho cô nương đây. An Nhược Thần gấp gáp mở cửa, Phương Nguyên cầm một bọc đồ đứng bên ngoài, theo bản năng An Nhược Thần nhìn sang nha sai ở ngoài phòng, đúng lúc hắn cũng đang nhìn qua đây, chạm phải ánh mắt của nàng. Vị trí đứng canh của nha sai này đúng là tốt, ở trong góc chéo, chuyện gì ở cửa sổ cửa phòng cũng có thể thấy rõ. An Nhược Thần mời Phương quản sự vào. Vừa đóng cửa lại, sắc mặt Phương Nguyên nặng nề đi trông thấy, nhỏ giọng nhanh chóng nói lại chuyện xảy ra trong ngày hôm nay một lượt. Tim An Nhược Thần đập thình thịch, tướng quân đã đánh thắng trận sao? Tướng quân vẫn bình an. Đúng thế, Phương Nguyên nói, mấy trận đánh thua lúc trước là kế dụ địch để quân Nam Tần kiêu ngạo tự đại coi thường Sở tướng quân. Long tướng quân đánh đến bên kia bờ sông, công hạ biên thành của Nam Tần. Như thế sẽ dẫn đến việc quân Nam Tần tiến đánh dốc Thạch Linh, xông vào huyện Thạch Linh, Sở tướng quân bắt được ba ba trong chậu, bắt sống toàn bộ bọn chúng. An Nhược Thần mừng rỡ, che miệng cười to, quả nhiên là tướng quân, là vị tướng quân chí dũng song toàn. Nàng vui sướng đến độ suýt khóc, dù bị kẹt trong quận phủ, không biết được sau này ra sao nàng cũng chẳng quan tâm, chỉ cần tướng quân bình yên, tướng quân thắng trận là không còn ai có thể nắm thóp của tướng quân được cả. Cô nương, Phương Nguyên nói, chuyện hôm nay quá đỗi kỳ lạ, nhất định cô nương phải cẩn thận. An Nhược Thần vội đáp, tiền thế tân cản lính liên lạc lại chính là muốn giấu nhẹm tin. Góc chuyện audio.com, tướng quân thắng trận, chỉ là chuyện lớn như thế, hắn sẽ không dại dột cho rằng mình sẽ cản được. Thế nên, nhất định là chúng muốn hành động, hôm nay như thế, chẳng qua chỉ vì để tranh thủ thời gian mà thôi. Phương Nguyên gật đầu, phu nhân đã đưa tiểu công tử đi rồi, Chu quản sự dẫn người trông nom phủ thái thú. Còn phía thái thú cũng đã phái người sang tiếp ứng rồi, bất kể thế nào, cũng phải gặp cho bằng được thái thú. Đối sách về sau ra sao thì còn phải để thái thú đại nhân định đoạt. Chúng ta qua loa đoán mò, vừa không có quy cũ mà cũng khó được việc. Chẳng qua là phía cô nương, chúng ta không làm được nhiều việc cho lắm. Vừa nói y vừa mở bao vải ra, bên dưới mấy bộ y phục nữ là trang phục nha sai và mũ cỡ nhỏ nhất. Cô nương mau thay y phục đi, ta đi hỏi thăm tin tức của thái thú đại nhân rồi sẽ đến đón cô nương. Cô nương đến phủ thái thú tạm lánh trước đã, phu nhân đã nói rồi, đến lúc đó cứ bảo là phu nhân mời cô nương đến nói chuyện. Trong lòng An Nhược Thần thầm cảm động, vào lúc quan trọng này, phía thái thú đã có người lo lắng, còn thái thú phu nhân lại nguyện mạo hiểm bảo vệ nàng. Phương quản sự, nói lời tạ ơn, An Nhược Thần cũng không biết nói thế nào mới có thể biểu đạt được cảm kích. Cô nương mau chuẩn bị đi, ta đi một lát rồi quay về, nếu xảy ra biến cố ta không thoát ra được thì cũng sẽ dặn người khác đến tách nha sai ở bên ngoài kia đi, hắn tên là Tống Lập Kiều, là tâm phúc của nha đầu Hầu Vũ, Vầu Vũ để hắn ta đến đây, chỉ sợ cũng có tính toán. Tóm lại cô nương cứ nhìn tình thế mà làm, rời khỏi viện tử này trước, nghĩ cách đến phủ thái thú. Đến nơi đó là sẽ an toàn. Mấy người Lục Đại Nương bị giam ở Đông Viện, ta sẽ sai người báo tin, để bọn họ tự tìm cách thoát thân. Giờ đây trong quận phủ nha môn toàn là quân lính do Bạch Đại Nhân đưa đến, cô nương phải cẩn thận. An Nhược Thần đáp được, sau đó cất trang phục nha sai xuống dưới đệm giường, nói. Phương quản sự có biết bồ câu đưa thư trong quận phủ được nuôi ở đâu không? Phương quản sự có biết mấy con bồ câu đó liệu có thể tới được sông Tứ Hạ không? chúng ta cần báo tin cho tướng quân. Phương Nguyên nghĩ ngợi, vậy mà bọn họ lại không nghĩ ra cách này. Phu nhân tướng quân tương lai gặp nguy, lính liên lạc phái đi lại mất tích trong quận phủ Nha Môn, mấy chuyện này, nên phái người mau chóng đi báo cũng không sai. Y mới nói là sơ sót của bọn họ, sẽ đi làm ngay. Thế là thi lễ rồi vội vã rời đi. An Nhược Thần đóng cửa, lén quan sát qua khe cửa Tống Lập Kiều kia đi lại mấy bước, vẫn nhìn theo Phương quản sự, sau đó ngoắc tay gọi một nha dịch ở cách đó không xa, nha dịch chạy đến, Tống Lập Kiều nói gì đó với hắn. Nha dịch vội chạy biến đi, đi theo hướng Phương quản sự rời đi. Trong lòng An Nhược Thần nặng nề thấy rõ, chỉ mong Phương quản sự đừng xảy ra chuyện gì. Tống Lập Kiều nhìn nha dịch kia rời đi rồi thì quay đầu nhìn cửa phòng của An Nhược Thần. An Nhược Thần nấp sau cửa bất động, không để ánh sáng thay đổi khiến Tống Lập Kiều nghi ngờ. Tống Lập Kiều nhìn một cái, xoay người đi ra ngoài, về lại vị trí canh gác của mình. An Nhược Thần cài chắc cửa, mau chóng lui vào trong phòng, thay bộ y phục nha sai kia. Lại cúi đầu nhìn heo chó dê bò gà vịt, ngực nổi bật quá rồi, thế này thì dù không nhìn mặt cũng biết không phải là nha sai. An Nhược Thần xé một đoạn từ áo lót mỏng do Phương quản sự đem đến quấn chặt ngực lại. Tướng quân nhà, gocchuyenaudio.com, nàng từng bảo không thích nàng quấn ngực, nghĩ đến tướng quân, lòng nàng lại nóng lên, nhất định nàng phải thoát khỏi kiếp này, nàng muốn gặp lại tướng quân. Nàng hy vọng còn có cơ hội gặp tướng quân. Mọi thứ đều đã chuẩn bị thỏa đáng, tim An Nhược Thần đập thình thịch, nàng đang đợi Phương quản sự, nàng rất căng thẳng, ngay cả chỗ đau trên tay cũng không đoái hoài. Đợi một lúc lâu cũng không thấy Phương quản sự đến, trái lại nghe thấy bên ngoài có người lớn tiếng nói chuyện. Xuyên qua khe cửa, An Nhược Thần nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một nha sai nàng chưa gặp bao giờ đang chuyện trò với Tống Lập Kiều. Tống Lập Kiều như không chịu nổi nữa, nha sai kia lại nói mấy câu như chỉ mượn 2 ngày thôi, nhất định sẽ trả lại người vân vân, có vẻ là đang mượn tiền Tống Lập Kiều. An Nhược Thần nhìn kỹ Tống Lập Kiều bị người kia kéo đến phía cửa sổ bên này, tranh chấp mấy câu với người kia. An Nhược Thần nhanh chóng chạy đến cạnh cửa rồi âm thầm mở ra, chen ra ngoài từ trong khe cửa, sau đó tiện tay đóng kín cửa lại, dán mình lên tường tránh góc nhìn của Tống Lập Kiều mà mau chóng lui đến chân tường ở sau phòng. Bên này là một rừng trúc không ai canh chừng, An Nhược Thần đang định thở phào thì lại thấy một người làm nhảy ra khỏi rừng trúc nhìn thẳng nàng. Bốn mắt nhìn nhau, toàn thân An Nhược Thần cứng đờ. Thế nhưng người hầu kia lại đặt ngón tay lên mép ra dấu im lặng với nàng, sau đó vẫy tay, bảo nàng mau qua đây. An Nhược Thần không chút do dự, vào giây phút quan trọng này, nàng không có cơ hội do dự. Nàng mau chóng chạy đến, người hầu kia dẫn nàng lẻn vào rừng trúc, nhỏ giọng nói với nàng. Phương quản sự không đến được, vừa nãy ngài ấy định tìm người gia phủ làm việc nhưng lại bị vệ binh ngăn cản. Nói hôm nay các vị đại nhân đang bàn chuyện quan trọng, không ai được phép rời khỏi phủ. Phương quản sự đang nghĩ cách ngài ấy để tiểu nhân đến dẫn cô nương đi trước. Không được phép rời khỏi phủ, An Nhược Thần vội hỏi. Cũng không có ai đi ra ngoài sao? Mấy người Phương quản sự đang nghĩ cách để cho công tử của Thái Thú Đại Nhân rời khỏi, đã thành công chưa? Việc này thì tiểu nhân không biết, người hầu đáp, chỉ vừa nãy Phương quản sự là bị cản lại. Còn trước đó có ai không thì tiểu nhân không biết, người hầu lấm lét nhìn trái nhìn phải khá căng thẳng. Hắn dẫn An Nhược Thần băng qua rừng trúc, muốn băng qua một viện tử, hắn ra ngoài trước coi chừng một đường, sau đó vẫy tay với An Nhược Thần, An Nhược Thần vội chạy nhanh đến, theo sát sau lưng hắn. Hai người vừa cẩn thận quan sát vừa mau chóng rời đi, lúc trốn lúc chạy. Lúc đang tính xông về phía cửa viện thì lại có tiếng của vệ binh giao ca, hình như đang đi qua bên này. Người hầu kéo An Nhược Thần trốn trong bụi hoa đằng sau phòng lớn. Vừa trốn xong thì có 2 vệ binh băng qua trước bụi hoa của bọn họ. Người hầu và An Nhược Thần im hơi lặng tiếng, chẳng dám nhúc nhích. Đợi 2 vệ binh kia đi xa, người hầu nói nhỏ. Tiểu nhân đi trước dò đường, một lúc nữa sẽ đến tìm cô nương. An Nhược Thần gật đầu, người hầu uốn người chạy đi, An Nhược Thần núp kỹ, chợt nghe thấy trong cửa sổ ở sau lưng truyền đến tiếng cãi vả, hình như là Thái Thú Đại Nhân. Nàng dịch lùi về sau, dán vào nơi chân tường, trên đỉnh đầu chính là cửa sổ, lần này đã nghe rõ hơn. Nàng nghe thấy Thái Thú Diêu Côn nói, Bạch Đại Nhân, nay ngài nói những thứ này là có ý gì? Đã muốn vu cáo thì lo gì không tìm được, gocchuyenaudio.com. Tội danh, lúc này đâu phải lúc lật nợ cũ gán tội danh, chiến sự nơi tiền tuyến đang căng thẳng, chúng ta bàn bạc một ngày, vòng với vòng lui lại cứ hắt bát nước bẩn lên người ta, với nguy cơ trước mắt thì giúp ích được gì? Bạch Anh quát lên, Diêu Côn, nếu không phải do ngươi không làm tròn bổn phận, lòng tướng quân rời bỏ cương vị, ngươi không những không kịp thời bẩm báo mà còn giúp hắn, thì tình hình chiến sự mới như ngày hôm. chúng ta nói nhiều đến mấy, vẫn phải chờ đại quân của Lương đại nhân đuổi đến mới có thể giải quyết mối nguy nơi tiền tuyến, mà hôm nay ở chỗ ta đây, cấp bách nhất chính là quét sạch địa phương, chỉnh đốn lập thành tích mới, trả lại địa phương thái bình, trả lại bách tính an vui, phải tiếp viện kịp thời cho tiền tuyến, nếu không, không chỉ cái quận Bình Nam này của ngươi lâm nguy, mà Tiêu quốc ta cũng sẽ lâm nguy. Diêu Côn cũng la lớn, đại nhân, đừng nói nhiều nữa. Bạch Anh quát, ta phải bắt ngươi lại, 18 vụ án, 6 sự kiện hôm nay đã bàn, ngươi phải tỉ mỉ khai báo hết cho ta, nếu không ta sẽ trừng trị ngươi tại chỗ. Ông ta vừa dứt lời, một tiếng hét á thảm thiết vang lên. An Nhược Thần sợ hết hồn, theo bản năng đứng dậy nhìn vào trong cửa sổ, lại trông thấy chủ bạc Giang Hồng Thanh đâm một kiếm vào bụng Bạch Anh. Bạch Anh ôm bụng loạng choạng lui về sau, máu tuôn ra, nhuộm đỏ cả bàn tay đang chụp lên ngoài y phục của ông ta. Giang Hồng Thanh đang định đâm nữa thì thái thú cản hắn lại, kêu to. Ngươi làm gì đấy? Giang Hồng Thanh nói, hạ quan dựa theo đại nhân dặn bảo, nếu tình thế không đúng thì phải xử trí. Diêu Côn trợn mắt há mồm, ta nói để ngươi làm vậy hồi nào hả? Bạch Anh nén đau gầm lên, Diêu Côn, ngươi muốn tạo phản. Giang Hồng Thanh nghe thế thì lại đứng trước Bạch Anh định chém tiếp, Bạch Anh la to. Người đâu, người đâu? Diêu Côn gắng sức che chở đoạt lấy kiếm của Giang Hồng Thanh. Bất kể thế nào thì ám sát tuần tra sứ của triều đình chính là trọng tội cần chém đầu, Giang Hồng Thanh điên rồi ư. Lúc này Tiền Thế Tân dẫn người từ ngoài phòng nhảy vào, thấy tình cảnh này thì thất kinh. Bạch đại nhân, vết thương của Bạch Anh rất nặng, máu chảy như suối, sắc mặt ảm đạm, ông ta liều mạng thở dốc hô lớn. Bắt bọn chúng lại, tuy nói là hô, nhưng giọng lại rất yếu. Tiền Thế Tân vội đi qua đỡ quát lên với chúng vệ binh. Bắt lại, Diêu Côn cầm kiếm trong tay mà người đông cứng, đầu óc trống rỗng, thế này là thế nào, thế này là thế nào. Mấy nợ cũ bày ra đấy, ông ta có thể từ từ kéo dài từ từ dây dưa, rồi sẽ nghĩ ra biện pháp. Người làm quan, có một số việc không làm không được, trước nay ông ta đã làm những gì thì tự biết rõ, điểm yếu thế nào, đường lui ra sao, ông ta cũng biết được. Ông ta nắm chắc có thể thoát thân, hay là, sẽ không quá thảm. Hoặc là cuối cùng Long Đại thắng trận ở tiền tuyến, như thế ông ta sẽ có đường ra. Nhưng giờ đây ám sát tuần tra sứ kiếm vẫn còn trong tay ông ta nói rõ thế nào đây, phải nói rõ thế nào đây. Diêu Côn vất kiếm trong tay đi, hô to, không phải do bổn quan làm, rồi ông ta nhìn Bạch Anh, nhưng Bạch Anh đã nhắm nghiền hai mắt dựa vào Tiền Thế Tân. Tiền Thế Tân lớn tiếng hét gọi đại phu, không hề nhìn sang ông ta. Còn Giang Hồng Thanh thì sao, hắn cũng không thể vu oan ông ta gây nên chuyện này được. Diêu Côn nghe một tiếng hét lớn, quay đầu lại, chợt trông thấy một vệ binh đâm kiếm vào ngực Giang Hồng Thanh. Mặt Giang Hồng Thanh không tin nổi, gocchuyenaudio.com, nhưng lúc này hồn đã lìa khỏi xác, An Nhược Thần ở ngoài cửa sổ bịt kín miệng, chỉ sợ mình sẽ kêu thành tiếng. Nàng thấy rất rõ, Giang chủ mỏng không hề phản kháng, hắn chỉ đứng đấy chờ các vệ binh đến bắt mình lại, nhưng vệ binh kia không nói hai lời, rút kiếm đâm tới. Còn Thái Thú Đại Nhân? Thái thú đại nhân, An Nhược Thần còn chưa kịp nhìn rõ Diêu Côn thế nào thì đã thấy trên cổ lạnh đi, hơi đau xót, toàn thân nàng căng cứng, khẽ nghiêng đầu sang nhìn, một thanh trường kiếm đang gác trên cổ nàng. Cách chương.